Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thầm mắng, sớm biết Jason là chủ, nàng sẽ không vất vả tiêu tiền làm ra một cái thiếp mời. Bằng hữu của em chính là vị Từ tiên sinh dung mạo không sâu sắc. Như thế nào? Ta tò mò, em lấy áo khoác tây trang quán làm cái gì? Ta cố ý câu kẻ ngốc không được sao? Em đối với nam nhân kia cũng không động tâm. Ai nói bạn trai muốn động tâm, có tiền cũng có thể. Hắn khẽ cười. Cầm, nam nhân có tiền cũng không thể chân chính đả động người. Theo ta thấy, em là có mưu đồ khác. Nàng biết không thể gạt được xoay sân, nhưng đồng thời cũng biết hắn rất hiểu nàng, cảm thấy có một cỗ vui mừng. Trước khi gặp xoay sân, nàng đã gặp qua rất nhiều nam nhân, mà hắn là người hiểu biết nàng nhất, mà nàng cũng thích hắn điểm này. Đây cũng là lý do sao nàng không thể hoàn toàn cự tuyệt hắn. Ta biết ý đồ của em. Nàng sửng sốt. Anh biết. Không thể nào. Chẳng lẽ hắn biết được nàng mạo hiểm tiến hành kế hoạch? Em cầu dẫn hắn là muốn làm ta ghen. Nàng sửng sốt, tiếp theo liền phì cười. Anh cũng quá tự phụ đi, Jason tiên sinh. Bất quá người có tiền duy trì tự tôn của anh, ta là không ngại cho anh tiếp tục thép vàng lên chính mặt mình. Ánh mắt của hắn chuyển thâm, đồng dạng hàm ý cười nhìn nàng chăm chú. La Cầm nhìn ánh mắt song lam của hắn đẹp quá. Có đôi khi nàng nghĩ song hai mâu của hắn lóe ra tia sáng kỳ dị là vì nhìn nàng chăm chú mới có. Tuy rằng miệng nàng nói quảng hắn, nhưng hai người vẫn là dây dưa không rõ. Nàng cũng nhịn không được lời lẽ chuyển miên của hắn, lưu luyến cái ôm của hắn. Jason tiên sinh. Hai người dừng lại, Jason quay đầu. Một gã mặc tây trang thoạt nhìn như là nam tử cấp dưới cung kính kêu hắn. Jason tiên sinh, nguyên lai người ở trong này thực xin lỗi quấy rầy hai vị. Chuyện gì? Trang đồng sự đến, đang tìm người. Jason thoạt nhìn không muốn chạy đi, La Cầm liền đẩy anh một phen. Nghe được không? Có người tìm, còn không mau đi. Lấy nhân bướng bỉnh này lộ ra ý cười vui sướng khi hắn gặp họa. Hắn tắt ra thưởng thức, đại trưởng vuốt ve cằm mềm mại chân miệng của nàng, lên nhìn nàng một cái thật sâu, sau đó mới xoay người rời đi. Mà sau khi hắn rời đi, nàng cũng ly khai yến hội. Ba ngày sau, La Cầm tự mình đăng môn bái phỏng, đem áo khoác tây trang ra thật tốt, đem đến nhà của Từ tiên sinh. Đồng dạng hôm nay nàng cho rằng, tuy rằng không phải mặc sườn xám, nhưng là nữ nhân phi thường có vị. Mặc nhất kiện thần váy, trang sức trên người trang nhã. Cửa trong nháy mắt mở ra, nàng lộ ra mỉm cười ngọt ngào. Từ tiên sinh, mời vào mời vào. Từ tiên sinh này mặc dù trên công tác là quản lý, thập phần tân minh. Cảm ơn. Nàng đi vào trong phòng, cảm giác được đối phương nhìn nàng chằm chằm. Và nàng làm bộ như không có việc gì, thi triển mỹ nhân kế làm cho đối phương nhìn chú ý nàng. Nàng tuy rằng là mỹ nữ nhưng là mỹ nữ thực thân thiết. Đây là áo khoác tây trang của ngài, đã tẩy tốt lắm. Từ tiên sinh tiếp nhận, kêu mời nàng ngồi xuống, trong lòng cũng thực cao hứng. Không thể tưởng tượng được mỹ nữ sẽ tự mình đưa tây trang đến cho hắn. Có loại diễm ngộ này, hắn thật sự là tâm hỷ, ân cần đón tiếp người. Được rồi, mời ngồi, mời ngồi. Wow, từ tiên sinh, phòng ở này thực xinh đẹp nha. Xem trang hoàng trong phòng thấy được chủ nhân thực biết thưởng thức. Nàng lộ ra ánh mắt tán thưởng cùng khâm phục. Nói đến trang hoàng, mắt của nam tử sáng rực lên, đặc ý giải thích cho nàng biết thiết kế của hắn với vật trang sức quý giá, khoe ra tài trí hơn người của chính mình. La Cầm làm bộ nghe, trên thực tế cả đầu đều đang là kế hoạch. Nàng tiếp cận vị Từ tiên sinh này là có mục đích khác. Ở trên người nàng vụng trộm có máy ghi âm, hy vọng có thể lấy được một ít tin tức từ nam nhân này. Vì thế nàng còn mang đến một lọ rượu tốt nhất, thỉnh đối phương nhấm nháp. Mỹ nữ hòa diệu hảo lại rơi vào tâm phòng của nam nhân, làm cho nam nhân mở miệng tâm tình tốt nhất hai đại vũ khí. Quả nhiên nàng mỉm cười, hơn nữa còn không ngừng ca ngợi. Sau khi mấy chén rượu vào, nam nhân bắt đầu tâm tình việc làm đại sự ở công ty. Nàng muốn từ trong miệng nam nhân này tham thính một ít tin tức của nghiệp qua cầu kết, còn hy sinh chính mình. Bởi vì khi nam nhân này bắt đầu thả lỏng, người cũng lớn mật hơn. Đại trưởng ở trên mặt người nàng một tấc lại một tấc, muốn tiến thêm một bước. Nha, nàng muốn nhẫn nại, nhưng bởi vì nam nhân này càng ngày càng phóng túng, thổi phóng tầm quan trọng của chính mình ở công ty, còn chậm rãi đem một ít tư liệu giao dịch trong công ty nói ra. Vì cổ vũ hắn nhiều lời một chút, nàng bày ra bộ dáng sùng bái. Wow, thật lợi hại nha. Nguyên lai oản tù tì, ngài cũng lợi hại như vậy nha. Còn không phải quý lấy lòng hắn ư? Đây chính là bản án giá đất nha. Trái tim của La Cầm nhảy dựng lên. Sơ cô đã nói đến trọng điểm. Hầu Nam nhân này uống rượu lâu như vậy, muốn thám thính chính là cái chuyện này. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net